Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630, cải tử hồi sinh. Chương 630, cải tử hồi sinh. Diệp Viễn tiến vào một cái đơn sơ nhà lá. Bên trong truyền ra một mảnh bi ai tiếng. Nhường nhường, nhanh nhường nhường, tiểu hồ ly này còn chưa có chết đây. Các ngươi từng cái khóc tang tự làm gì? Diệp Viễn vừa vào nhà liền hét lên. Diệp Viễn tách ra đoàn người, liền nhìn thấy trên giường nằm một con trắng như tuyết cáo nhỏ. Chỉ là hồ ly da lông trên dính không ít đỏ sẫm vẻ. Hiển nhiên là bị thương rất nặng. Cái kia cáo nhỏ lúc này trọng thương sắp chết. Hiện ra đã không cách nào duy trì hình người, biến trở về bản thể dáng dấp. Ngọc Huyễn đang ngồi ở giường một bên, thấy Diệp Viễn hô to gọi nhỏ, không khỏi hơi nhướng mày. Hình nhi đã ở hấp hối, như người vậy hô to gọi nhỏ, là chán sống rồi sao? Nếu như không phải trong tay nàng nâng Ngọc Hinh, không tiện động nộ, lúc này e sợ đã trực tiếp giết Diệp Viễn. Diệp Viễn liếc mắt một cái Ngọc Huyễn, khó chịu nói, lão thái bà. Ngươi không muốn để cho nàng chết, liền cho ta bé ngoan tránh ra. Ta cho ngươi ba tức thời gian cân nhắc, ngươi không đồng ý ta vỗ mông liền đi người. Ngọc Huyễn nhìn thấy Diệp Viễn dáng vẻ cũng không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn hung hăng như vậy, căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Trên mặt nàng biến ảo không ngừng, thế nhưng Diệp Viễn đã bắt đầu đếm ngược. Ba tức, hai tức. Ngọc Thư nhìn thấy Ngọc Huyễn trở về đang do dự, không nhịn được vội la lên. Ngọc Huyễn lão tổ, nhường Diệp Viễn ca ca thử xem chứ. Một tức, chậm đã, Ngọc Huyễn rốt cục lên tiếng. Nàng nhẹ nhàng thả xuống cái kia con tiểu hồ ly, đi tới Diệp Viễn trước mặt hung ác nói. Nếu như ta biết ngươi đang đùa ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Diệp Viễn mặc kệ nàng, trực tiếp vòng qua Ngọc Huyễn đi tới trước giường, kiểm tra cái kia con tiểu hồ ly thương thế. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nói, nhìn cái gì vậy, còn không mang theo các nàng cút ra ngoài. Chớ đứng ở chỗ này nơi gây trở ngại ta. A, nhường Ngọc Thư lưu lại, những người khác đều cút đi. Ngươi, Ngọc Huyễn muốn phát hỏa, nhưng là mạnh mẽ nhịn xuống, hướng mọi người nói. Đều đi ra ngoài cho ta. Người tuy rằng đi ra, thế nhưng Ngọc Huyễn đối với Diệp Viễn nhưng là phi thường khó chịu. Tiểu tử này lại dám để cho mình lăn, coi là thật là chán sống rồi. Nếu như hắn thật có thể cứu Hinh Nhi đương nhiên tốt nói chuyện. Nếu như cứu không được, vậy hắn liền muốn chịu đựng chính mình lôi đình cơn giận. Lão tổ, vừa mới cái kia không phải là loài người sao? Hắn có thể trị được thiếu chủ thương thế? Đúng đấy, lão tổ, một kẻ loài người võ giả, làm sao có khả năng chữa khỏi chúng ta yêu tộc thương thế? Hơn nữa thiếu chủ thương, liền ngài tự mình ra tay cũng không có cách nào. Lão tổ, theo ta thấy nhân loại kia khẳng định không có ý tốt. Hắn biết mình không sống nổi, liền ý định tới quấy rối. Ngoặc kép. Mọi người mồm năm miệng mười, nói chung đều không tin Diệp Viễn có thể chữa khỏi Ngọc Hinh thương. Yêu tộc thuật chế thuốc cùng nhân tộc thuật chế thuốc, căn bản là hai loại không giống hệ thống. Nhân loại luyện dược sư, cực ít có người hiểu được yêu tộc trị liệu chi đạo. Kẻ nhân loại này thiếu niên nhiều nhất nhưng mà mười mấy tuổi. Làm sao có khả năng hiểu được yêu tộc trị liệu chi đạo? Hơn nữa Ngọc Hinh bị thương sau khi Ngọc Huyễn lão tổ dùng rất nhiều thủ đoạn mới đưa nàng kéo dài tính mạng đến hiện tại. Trong tộc thầy Mo Môn đã dùng hết toàn lực, đều không thể bảo vệ Ngọc Hinh mệnh. Chỉ bằng cái này không biết từ đâu tới đây nhân loại. Khả năng sao? Kỳ thực Ngọc Huyễn làm sao thường không biết đạo lý này. Chỉ là Ngọc Hinh là nàng duy nhất tôn nữ. Mắt thấy nàng muốn đi đời nhà ma, Ngọc Huyễn trong lòng thống khổ căn bản khó có thể miêu tả. Vì lẽ đó Diệp Viễn lời nói mới rồi tuy cuồng, nhưng là cho nàng cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Tất cả im miệng cho ta. Ngọc Huyễn hiện tại cũng là buồn bực mất tập trung, không nhịn được nổi trận lôi đình. A, thiếu chủ, Ngọc Thư bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Ngọc Huyễn vừa nghe đến âm thanh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ta giết ngươi. Ngọc Huyễn vọt thẳng tiến vào nhà lá, mang theo khiến người ta nghẹt thở uy thế. Nhưng mà nàng vừa vào cửa, cả người đều sững sờ ở nơi đó. Trên giường nằm một cái ngọc bích giống như mỹ nhân. Cái kia suy yếu cáo nhỏ đã không gặp. Cái kia mỹ nhân, không phải Ngọc Hinh là ai? Có thể hóa thành hình người, liền nói rõ Ngọc Hinh đã khôi phục một chút nguyên khí. Ngươi muốn giết ai? Diệp Viễn lườm một cái, khó chịu nói. Ngọc Huyễn không khỏi cứng lại, trên người dọa người khí thế trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó chính là trên mặt cực kỳ lúng túng, nàng liền tình huống đều không làm rõ liền muốn giết người. Diệp Viễn có thể sảng khoái mới là lạ, kỳ thực ở trong tiềm thức, Ngọc Huyễn cũng không cho là Diệp Viễn có bản lĩnh đem Ngọc Hinh chữa khỏi. Vì lẽ đó vừa nãy Ngọc Thư một gọi, nàng liền bản năng cho rằng xảy ra vấn đề rồi. Ai biết, Ngọc Thư vừa mới kêu sợ hãi, là bởi vì cảm thấy quá khó mà tin nổi. Người lão thái bà này, đừng động một chút là gọi đánh gọi giết có được hay không? Có bản lĩnh, ngươi đi tìm cái kia cái gì Hắc Phong yêu lang lão tổ đi chơi đùa uy phong. Theo ta một tên tiểu bối chơi cái này. Thú vị sao? Diệp Viễn thu hồi trong tay kim châm, tức giận nói, bộ này kim châm hắn là ở Mặc Cho Tinh Thuần nơi đó thuận tới. Tuy rằng không quá hợp tay, nhưng cũng miễn cưỡng tạm dùng. Hắn trị liệu Ngọc Hinh, vận dụng chính là tự nghĩ ra, 72 lộ đả tuần hoàn châm pháp. Bây giờ Diệp Viễn thực lực đã vượt xa quá khứ, lại triển khai bộ này châm pháp. Coi là thật có năng lực quỷ thần khó lường. Bị Diệp Viễn như thế một mắng, Ngọc Huyễn càng là không có gì để nói. Diệp Viễn lời nói thô lý không thô, nàng nào dám tìm Hắc Phong yêu lang lão tổ đi chơi đùa uy phong. Cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đem Hinh Nhi chữa khỏi. Ngọc Huyễn vẫn là lo lắng Ngọc Hinh an nguy, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hỏi. Chữa khỏi, nào có như vậy dễ dàng. Không phải ta nói ngươi, các ngươi trong tộc thầy mo đều là chút gì lung ta lung tung ra hỏa. Ngươi người thiếu chủ này đều thương thành như vậy, lại vẫn dùng nghê thường quả cho nàng kéo dài tính mạng. Này không phải uống rượu độc giải khát sao? Quá bổ không tiêu nổi đạo lý ngươi có hiểu hay không? Đồ chơi này tuy rằng đại bổ, thế nhưng đối với các ngươi người thiếu chủ này tới nói cùng độc dược không khác biệt gì. Thực sự là làm bừa. Diệp Viễn đổ ập xuống chính là mắng một trận. Hắn vừa nãy thế Ngọc Hinh chẩn đoán bệnh một thoáng, phát hiện đám người này vì cho nàng kéo dài tính mạng. Cái gì đồ ngổn ngang đều dùng. Vốn là nàng thương thế này trở về có thể tha một trận. Nhưng là nghe thương quả loại này đồ đại bổ, kém trực tiếp muốn Ngọc Hinh mệnh. Ngọc Huyễn lúc này hết sức quan tâm Ngọc Hinh thương thế, nhưng cũng không dám đối với Diệp Viễn hô to gọi nhỏ. Không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh hỏi. Hinh Nhi nàng. Diệp Viễn nhìn Ngọc Huyễn một chút, nhàn nhạt nói, người tạm thời không sao rồi, nhưng mà nếu muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, còn cần phối hợp đan dược. Đây là một phần danh sách, trong vòng 10 ngày cho ta thu thập đủ. Mặt khác, an bài cho ta một chỗ yên tĩnh vị trí. Ta muốn bế quan. Sau 10 ngày, ta tới luyện chế đan dược. 72 lộ đả tuần hoàn châm pháp, tuy rằng huyền diệu cực kỳ, thế nhưng không thể hoàn toàn thay thế đan dược. Phổ thông thương thế bệnh tình, Diệp Viễn dùng châm pháp là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Thế nhưng nếu như thương thế quá nặng, không có đan dược phụ trợ là không thể khỏi hẳn. Này Ngọc Hinh trước đã một cái chân bước vào quỷ môn quan, Diệp Viễn dùng châm pháp tự nhiên không cách nào để cho nàng khỏi hẳn. Chỉ có thể làm cho nàng hơi hơi khôi phục một ít nguyên khí thôi. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, phải dùng đan dược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.